Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 237, U Minh sát vương xà. Vân Tùng gặp qua 500 năm xà hóa thành giao long. Song phương nhiều lần kề vai chiến đấu, có được máu và lửa ngưng tụ kết mà thành hữu nghị. Hắn quen thuộc đại xà cự mãng. Hơn nữa kể từ khi biết độc xà đảo bên trên có cái gọi là xà linh. Long thần, hắn thuận dịp đoán được trên đảo này có cự xà, cho nên con rắn này xuất hiện ở hắn trong dự liệu. Nhưng con rắn này dáng vẻ lại ngoài ý liệu của hắn. Vốn dĩ cự mãng toát ra hắn không có cảm giác làm gì. Dù sao cự mãng nha, đều như thế, vừa to vừa dài, vừa cứng vừa tròn. Thế nhưng là dưới ánh trăng hắn tập trung nhìn vào, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Mẹ nó yêu quái, con cự mãng này dáng dấp tráng kiện cường tráng, khí chất cùng đầu cản mã tương tự. Vốn dĩ nó từ dưới đất chui ra ngoài sau nhìn qua có chút ngay ngắn. Vân Tùng liền cho rằng nó là chỉ thoát ra cái đầu hoặc là chỉ vọt mà ra một bộ phận. Thế nhưng là theo hắn nhìn kỹ hắn phát hiện không phải chuyện như vậy. Đây chính là một đầu hoàn chỉnh xà, cổ quái xà. Nó toàn thể dáng dấp tráng kiện ngay ngắn, không giống cái khác xà nhất dạng thon dài tròn trịa. Nó cũng không giống cái khác xà nhất dạng toàn thể chính là một đầu. Thân thể của nó phía dưới đã có rất nhiều xúc tu tựa như đồ vật. Con cự mãng này đã toàn thể đi ra. Nó không dựa vào thân thể nhúc nhích mà hành động, là dựa vào dưới thân thể mặt xúc tu đến nhờ nâng. Mà nhìn kỹ những cái kia xúc tu liền có thể phát hiện. Cái kia tất cả đều là thân rắn. Tựa như bụng nó vừa dài mà ra rất nhiều đầu xà nhất dạng. Đương nhiên trên thực tế đồng thời không phải như vậy. Vân Tùng nhìn kỹ, phát hiện những cái này thân rắn dáng dấp lộn xộn. Hơn nữa sinh trưởng nơi có rõ ràng vết sẹo. Cho nên trên thực tế đây không phải cự mãng dưới bụng dài ra thân rắn tử. Là có rất nhiều rắn cắn ở nó thân rắn tử. Sau đó năm rộng tháng dài phía dưới bọn chúng lớn lên ở cự mãng trong thân thể. Thân thể mình thành cự mãng xúc tu. Vân Tùng chưa bao giờ từng thấy vật như vậy. Đây thật là so yêu quái còn yêu. Cự mãng không cho hắn suy tư thời gian. Nó bất chấp ra ngoài sau thuận dịp hé miệng phun ra lưỡi rắn. Tiếp theo chuyển đầu to hướng Vân Tùng. Hé miệng thuận dịp hít sâu một hơi. Liền cùng mở ra một loại cực lớn máy hút khói một dạng. Vân Tùng cảm giác một cỗ khổng lồ hấp lực từ đại xà trong miệng phát ra. Mạnh mẽ đem hắn cho hút hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Còn tốt Su Thi sức mạnh lớn. Hắn tranh thủ thời gian dẫm chân phanh lại lui về phía sau túm. Cố gắng từ cực lớn hấp lực bên trong tới phía ngoài tránh thoát. Đầu cản mã hiển nhiên liệu đến một màn này. Hắn đằng không bay lên nhấc chân dẫm ra. Vậy mà khá hơn chút không trung có đồ vật đặt hắn dẫm lên một dạng. Hắn lăng không phi độ hai tay hất lên hai cánh tay bên trong đều ra hiện một khẩu súng. Hai cái bỏ túi súng lục. Hay cây súng cái đầu nhỏ nhưng hỏa lực cũng là không kém. Phanh phanh phanh một trận súng vang lên đánh Vân Tùng trên người bốc hỏa quang. Nhưng mà cứ như vậy ngược lại là giúp Vân Tùng. Viên đạn không thể phá phòng. Đánh ở trên người hắn lực trùng kích rất lớn. Hắn thuận dịp dựa vào cỗ này lực trùng kích lui về sau. Liên tiếp đẩy ra đại xà hấp khí phạm vi. Đầu cản mã tùy theo rơi xuống. Hắn tự tay tiếp nhận Vân Tùng vứt bỏ xà mâu. Dậm chân tung hoành. Súng xuất không hối hận. Xà mâu phá không mang theo duệ khiếu tiếng đâm tới. Nhưng thấy chuôi thương lay động. Đầu thương chấn động đến run rẩy. Hắn phá không duệ khiếu tiếng càng thêm thê lương. Liền hô rít gào gió biển cũng bị áp chế lại. Một bước hai bước ba đến bốn bước. Đầu cản mã tốc độ rất nhanh. Như quỷ mị vọt tới Vân Tùng phụ cận hét lớn một tiếng tướng đầu thương đưa ra. Sát khí nghiêm nghị. Vân Tùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu thương lại muốn phất tay. Sắp đến trước mắt xà mâu rung động cường độ đột ngột tăng lớn. Gió đêm biến cương phong. Sắc bén đầu thương biến vô số tàn ảnh. Hoa mai nở. Đầu cản mã trong tiếng hét vang thương ảnh tới người. mà cổ quái cự mãng hé miệng lần thứ hai phun ra nuốt vào đầu lưỡi lại quay đầu hướng bọn họ phương. Hướng hấp khí, lúc trước giam cầm Vân Tùng hấp lực lần thứ hai xuất hiện. Vân Tùng không đi kháng cự cỗ lực hút này. Hắn dựa vào hấp lực xông về phía trước. Thần ảnh bỗng nhiên cải biến một thớt quỷ mã xuất hiện ở dưới khố tiếp theo cả người hắn thân thể. Đằng không, một cái kim quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lúc này xà mâu đã đâm đến trước ngực hắn. Bị hắn kéo ngang trường kiếm xinh xinh ngăn trở. Đầu cản mã hít sâu một hơi. Vân Tùng biết rõ hắn lợi hại thuận dịp không cùng hắn chiến đấu. Hắn đón đỡ ở xà mâu đẩy ra phía ngoài xuất. Quỷ mã bốn vó đạp đất mà tung bay. Thần ảnh cưỡi gió giết tới cự mãng trước mặt. Cự mãng mở ra miệng lớn muốn gào thét. Vân Tùng nhìn chăm chú nó. Giống như nhìn chăm chú Thâm Uyên. Trong vực sâu có đồ vật đang dục dịch. Sau đó hắn tay mắt lanh lẹ đi đến nhổ nước miếng. Tính sát thương không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Cự mãng nổi giận. Thời khắc nguy cấp quỷ mã rít lên một tiếng. Chí cương chí mãnh hàm giống. Tiếng giống mang theo sóng âm hướng về phía trước khuếch tán. Cự mãng bị xung kích sau thân thể lung lay. Trong miệng muốn phun ra đồ vật mạnh mẽ cho nén trở về. Mà quỷ mã y nguyên gia tốc. Dưới ánh trăng thụ mộc quái thạch từ hai bên trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Vân Tùng ép xuống cổ tay nắm chặt thượng phương trảm mã kiếm. Tiếp theo cảm giác được hai bên tình cảnh trôi qua tốc độ đột nhiên chậm lại. Thượng phương trảm mã kiếm đâm vào cự mãng trong miệng. Theo miệng của nó lui về phía sau liệt đi lên. Cự mãng miệng cứng rắn. Đến mức sắc bén vô cùng thượng phương trảm mã kiếm cũng không thể tùy ý cắt đứt. Chỉ có thể chậm rãi kéo ra vết thương. Cùng lúc đó phía sau bọn họ kình phong nổi lên. Là đầu cản mã vung vẩy xà mâu mà giết tới. Tình huống nguy cơ. Quỷ mã đột nhiên nâng lên lùi về tới một về sau vung đá. Đầu cản mã chỉ có thể ép xuống xà mâu chém quỷ mã thân thể tới mượn lực lui lại. Nhưng quỷ mã kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nó về sau đá đồng thời móng trước dùng sức trên mặt đất đạp kích. Vậy mà đằng không hướng phía trước nhảy lên một bước dài. Cách xa một bước này để cho đầu cản mã tất sát một thương rơi vào khoảng không. Đương nhiên nó về sau vung đá vậy rơi vào khoảng không. Đầu cản mã nghẹn ngào kêu lên. Đây là cái gì thần mã? Vậy mà lại sứ hư chiêu. Quỷ mã nhảy ra rơi xuống đất ra tốc chạy trốn. Cấp tốc kéo ra cùng đầu cản mã khoảng cách. Đầu cản mã không để ý tới truy bọn họ. Hắn tranh thủ thời gian trở lại nhìn xem cự mãng. Cự mãng nửa bên mặt bị kéo ra. Vết thương trực tiếp kéo đến nó cái ót. Cái này tự nhiên là một kiện kịch liệt đau nhức sự tình. Nó hé miệng phát ra im ắng kêu lên. Sau đó đột nhiên từ trong miệng phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trùng kích, vọt tới thụ mộc khô héo hòa tan. Vọt tới thạch đầu vậy mà ăn mòn. Vân Tùng hít sâu một hơi. Vừa rồi quá hiểm, vừa rồi hắn cùng với cự mãng thác thân mà qua thời điểm nguyên lai đối phương muốn phun loại này. Kinh khủng khói độc. Đêm nay quỷ mã lập công, là nó lấy hàm giống chấn nhiếp rồi cự mãng để nó có trong nháy mắt thất thần. Mà cao thủ so chiêu một kích mất mạng, Vân Tùng chính là thừa dịp trong nháy mắt thời gian đả thương nặng đầu này vương xà. Tốt, vương xà chính là con cự mãng này danh tự. Mới vừa rồi hắn từ cự mãng bên người xẹt qua thời điểm thấy rõ bộ dáng của nó. Thứ này tướng mạo kỳ hoa. Không nhìn nó trên bụng sống nhờ thân rắn chỉ nhìn nó chủ thể. Cái kia bộ dáng của nó giống như hình vuông thịt tủ. Không có lỗ tai, con mắt, không có móng vuốt cùng cái mũi. Chỉ có một tấm miệng lớn. Loại rắn này liền kêu vương xà. Ngoại hải chí dị, có ghi chép, nói Đông Hải có rắn vương già. Hình dáng loại đế giang. Không tai mắt móng mũi, nhưng có khẩu. Hình dạng của nó giống như một cái tủ đựng thịt. Mơ màng mà đi. Qua nơi cỏ cây tận khô. Lấy khẩu làm hút nuốt hình. Là cự mãng ác xà tất cả bị gốc lưỡi chi thủy. Mà thịt tủ càng cảm giác bành nhiên đại vậy. Ngoại hải chí dị. Đoạn này ghi chép nói chính là đầu này cự xà. Nó danh tự là vương xà. Không có con mắt lỗ tai cái mũi chỉ có miệng. Thân thể như hình vuông thịt ngăn tủ. hành động rất chậm chạp, nhưng nó không có cách nào y cứu kịch độc. Nó đi qua chỗ nào, nơi nào cỏ cây đều rất chết héo. Nó ưa thích nuốt độc xà, nhưng mà phát hiện nhân loại đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa đều là hé miệng dùng sức hấp khí liền có thể tướng con mồi cho hút vào trong miệng. Hơn nữa trong miệng nó độc tính mạnh hơn. Bất kể là độc xà vẫn là người bị nó hút vào trong miệng đều sẽ hóa thành hủ nước. Vương xà tính hung tàn. Nó bị trọng thương về sau lung tung phun ra khói độc. Đầu cản mã thấy vậy tựa hồ khó có thể tin. Hắn tại vương xà trước mặt ngơ ngác đứng đấy. Vô ý thức vươn tay muốn đi vuốt ve vương xà bị thương miệng. Rất hiển nhiên bọn họ cả hai quan hệ không ít. Vương xà bây giờ bạo ngược thành tính. Bốn phía thổ độc, nhưng tránh đi đầu cản mã vị trí. Mà đầu cản mã cũng có thể miễn dịch loại độc này. Khói độc ngoài lề từ hắn thân thể quét qua chỉ là hủ thực y phục của hắn. Thân thể của hắn đồng thời không có vấn đề gì. Vân Tùng hóa thân thành người tay trái súng bắn đạn ghém tay phải khẩu B-21. Sao Mauser, song thương cùng phát hướng về phía bọn họ chính là một trận ầm. Vương xà phẫn nộ trở lại. Súng bắn đạn ghém vừa lúc theo nó nửa bên mặt bên trên bỏ qua. Mặc dù không thể đập vỡ nó giáp lại theo trước đó phá tàn vết thương đánh vào trong miệng nó. Vương xà càng là thống khổ. Nó trong miệng không có giáp da phòng hộ. Đầu cản mã phát ra kêu gào thê lương. Vân Tùng, ngươi là Vân Tùng, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Vân Tùng không nói lời nào, hết sức chuyên chú hướng về phía vương xà mở ra miệng nổ súng. Đầu cản mã quay người vung vẩy xà mâu, tướng xà mâu vẫy mà ra, cây lao lăng không lượn vòng, giống như cự luân. Vân Tùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên tránh đi cây lao lại nhào về phía vương xà. Hắn hé miệng thuận dịp cắn xé ở vương xà vết thương đi đến phun lửa. Đầu cản mã truy đuổi xà mâu đi. Hắn mất đi Vân Tùng thân ảnh. Chờ hắn phát hiện vương xà dị động quay đầu. Vừa hay nhìn thấy diễm cứ lạc đầu thị điên cuồng cắn xé vương xà tràng cảnh. Vương xà lại phun ra khói độc. Lúc này Vân Tùng hóa thành hải du quang. Theo vương xà hình bóng tiến vào thân thể của nó. Bắt đầu tiến hành ra sức thôn phệ huyết nhục của nó. Vương xà thống khổ dãy giụa. Đầu cản mã tức giận nhìn chăm chú bọn họ một cái. Bỗng nhiên xách ngược xà mâu chạy như bay. Mà nhưng vào lúc này có vù vù thanh âm phá không mà đến. Tiếp theo trên đảo tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Là pháo oanh. Có thật nhiều thuyền pháo phát ra oanh minh. Vân Tùng không rảnh bận tâm những việc này. Hắn hết sức chuyên chú nuốt vương xà. Một mực đem vương xà ăn thành một tấm không vỏ. Ăn hết vương xà huyết nhục. Hải du quang giống như là nấu cái đại dạ nhất dạng trở nên mỏi mệt lên. Vân Tùng biết rõ đây là nó tinh lực kiệt quệ biểu hiện. Thuận dịp cấp tốc biến thành du thi. Đạn pháo từ bốn phương tám hướng rơi xuống trên đảo. Nguyên bản là hỗn loạn độc xà đảo càng là loạn cả một đoàn. Quan quân công đảo. Đầu cản mã thực liên hợp quan quân bán rẻ chúng ta. Liều mạng với bọn hắn. Đi theo thủ mã xông lên a. Thủ mã chúng ta là người một nhà. Dừng tay đừng giết. A. Vân Tùng mấy cái nhảy lấy đà vọt tới một chỗ rìa vách núi nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài trên biển có rất nhiều phi điều thuyền. Trên thuyền nhấc lên thuyền pháo liều mạng oanh kích độc xà đảo. Nên là đàn gia quân chủ lực đến. Bọn họ phát hiện độc xà đảo bên trên dung chuyển. Vậy minh bạch lĩnh nam thủy phỉ ở sau lưng hắc thủ. Thuận dịp đối độc xà đảo phát động tấn công mạnh. Dạng này hắn liền đi tìm thủ mã. Thủ mã xong đao nơi tay bốn phía xuất kích. Hắn toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Trên mặt trên tay vậy dính đầy máu tươi. Cả người giống như là từ trong biển máu chui mà ra một dạng. Thân thủ của hắn rất lợi hại. Vân Tùng phá không mà đến. Hắn trước tiên phát giác được dị thường trở lại xuất đao bổ ra. Vân Tùng am hiểu sâu chém giết kỹ xảo. Dài một tấc mạnh. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Thủ mã song đao rất lợi hại. Trong đó một chi chảm mã đao một dạng trường đao nhất là đáng sợ. Cho nên hắn thuận dịp lựa chọn cận thân huyết chiến. Cận thân phía dưới. Cương thi mới là vương giả. Hắn lăng không nhào xuống. 10 mét khoảng cách chỉ chớp mắt rút ngắn. Thủ mã trường đao không kịp thi triển. Mắt thấy là phải bị Vân Tùng đụng vào trong lồng ngực. Đối với cái này hắn cũng không bối rối. Mà là cổ tay xoay nhanh chuôi đao nghịch hành. Trường đao bị hắn trở tay thu hồi dán ở cánh tay. Giống như bọ ngựa mọc ra đao cánh tay. Khoảng cách biến mất. Song phương trận giáp lá cả. Vân Tùng hai tay thành quyền trước sau mở ra. Vào đầu một quyền khai sơn liệt địa chi thế đánh tới hướng thủ mã. Thủ mã cầm trường đao cánh tay phải xoay chuyển. Trường đao nhấc ngang ngăn trở nắm đấm đường phải đi qua. Dạng này đối thủ nếu là khăng khăng ra quyền vậy liền sẽ đánh ở trên lưỡi đao. Thế nhưng hắn không biết mình phải đối mặt là đối thủ như thế nào. Đối mặt trường đao sắc bén Vân Tùng không lùi mà tiến tới. Tăng lớn khí lực liên tiếp lạc quyền. Phanh phanh phanh, nắm đấm như đầu búa. Bọn chúng giống như rèn sắt một dạng liều mạng gõ đánh lưỡi đao. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian chỉ ít 5 quyền rơi xuống. Thủ mã gào thét một tiếng bắp thịt toàn thân lớn lên. Thẳng quân phục lập tức phồng lên. Hắn dốc hết toàn lực ngăn trở sóng lớn một dạng oanh kích mà đến sức mạnh. Tay trái đoạn đao điện thiểm lôi minh bổ vào Vân Tùng đỉnh đầu. Vân Tùng ngửa đầu. Trên đầu của hắn có một đỉnh vô thường mũ. Đây chính là cái bảo bối. Không thể bị phá hư. Thủ mã có ngắn ngủi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy mặt tới ứng đối với mình khoái đao. Đây là tự tin ra mặt dày. Hắn lộ ra nhe răng cười tiếng. Trên đời không có khả năng có hắn bổ không ra đầu. Nhưng người có đôi khi không thể không tin tà. Khoái đao rơi xuống phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Hắn cảm giác mình một đao chém vào một khối thép tinh bên trên. Sau đó tấc công không lấy. Tấc lưỡi đao không tiến vào. Ngay trong nháy mắt này sinh tử quyết xuất. Thủ mã tay trái phát lực cánh tay phải sức mạnh khó tránh khỏi suy giảm. Vân Tùng mượn lực ném ra rốt cục tướng đón đỡ trường đao cho mạnh mẽ đập khuynh hướng một phương. Sau đó quả đấm của hắn trực tiếp nện vào thủ mã lồng ngực. Rầm rầm rầm. Tựa như nổi trống một dạng, hắn hung ác đấm vào thủ mã cái kia bền chắc lồng ngực. Theo hắn lần lượt lạc quyền, thủ mã lồng ngực một chút chút sụp đổ. Cái kia vạm vỡ thân hình cao lớn rung động dữ dội. Miệng há mở mà không âm thanh phát ra. Bọt máu chen chúc mà ra. Ngăn chặn cổ họng của hắn cùng miệng. Vân Tùng cuối cùng đập vỡ bộ ngực của hắn. Phá toái tạng khí tới phía ngoài băng. Thủ mã trong cổ họng bọt máu chảy trở về. Hắn sụi lơ trên mặt đất nhìn về phía bầu trời đêm. Thanh tịnh mà u minh trong bầu trời đêm. Vạn điểm tinh quang khắp vầy. Hắn cố gắng từ trong miệng tung ra hai chữ. Hảo quyền. Vân Tùng từ hắn trong túi quần lấy ra tiền nhãn muốn đi. Sau đó phát hiện cổ chân của mình bị khóa lại. Hắn cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy thủ mã con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời đêm quần tinh mà tay lại gắt gao nắm chặt. Chân hắn cổ tay, có thể đánh chết ta, nhưng đừng mơ tưởng mang ta đi ngân phiếu. Tiền nhãn uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Vân Tùng một bên cảm thán một bên nhấc chân đá vào thủ mã trên người trực tiếp đem hắn nửa người. Trên đá phi, có mấy người khủng hoảng chạy tới. Thủ mã phá tàn nửa người trên vừa vặn lạc ở trước mặt bọn họ. Mấy người giật mình, có người vô ý thức kêu lên. Cái này chết quá thảm. À, là thủ mã chết. Người bên cạnh lập tức quỳ xuống ôm lấy thủ mã đầu gào khóc. Thủ mã a, lại có người kêu lên. Thủ mã đầu giá trị 5.000 đồng bạc treo giải thưởng. Cái kia gào khóc người rút ra một đao đem viên này đầu cho chém đứt. Một bên khóc một bên hô, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nhưng đằng sau sớm có người đem súng chĩa vào hắn cái ót. Một tiếng súng vang, đầu trực tiếp bạo, mấy người giết chóc lẫn nhau. Liều mạng tranh đoạt 5.000 đồng bạc, đợi đến rốt cục có người sống đến sau cùng sốc lên đẫm máu đầu. Lúc này Vân Tùng đi qua thân thiết cho hắn một bàn tay. Đây là ta đầu, một tát này đem cổ của hắn cho đánh gãy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.